www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey, một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàng điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Chương 3. Thành tích tập thể. Những mô thức của sự tương thuộc. Không có tình bạn nếu không có lòng tin. Không có lòng tin nếu không có sự trung thực. Samuel Johnson. Trước khi chuyển sang phần nói về thành tích tập thể, chúng ta cần nhớ lại rằng sự tương thuộc hiệu quả chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở độc lập thực sự. Thành tích cá nhân luôn đi trước thành tích tập thể. Khi nhìn lại và khảo sát địa hình để xác định xem đang ở đâu trong mối liên hệ với nơi sẽ tới, chúng ta thấy rõ rằng không thể đến được nơi đang đứng mà không đi theo con đường đã đi. Không có con đường tắt nào, cũng như không còn cách nào khác. Không có cách nào để nhảy dù vào địa hình chúng ta đang có mặt vì nó đã bị che phủ bởi thất bại của một số người. Họ đã cố gắng nhảy vào xây dựng các mối quan hệ hữu hiệu mà không có sự chín chắn, sức mạnh của tính cách để duy trì các mối quan hệ đó. Nhưng bạn không nên làm như vậy, bạn cần phải có một con đường hẳn hoi. Bạn không thể thành công với người khác nếu chưa trả giá cho sự thành công đối với bản thân mình. Vài năm trước, tôi dự một cuộc hội thảo ở vùng duyên hải Oregon. Một người đàn ông đến bên tôi và nói, ông có biết không, Stephen, tôi thực sự không thấy thích thú lắm với cuộc hội thảo này. Ông hãy nhìn mọi người ở đây, ông ấy tiếp tục, và hãy ngắm bờ biển xinh đẹp cùng tất cả những gì đang diễn ra mà xem, quá thú vị phải không? Vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đây và lo lắng, không biết phải trả lời ra sao trước những lời tra hỏi qua điện thoại của vợ tôi. Trong khi tôi còn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này, thì ông ta tiếp tục. Mỗi khi tôi đi xa là cô ấy gọi điện như thể cảnh sát hỏi cung vậy. Nào là, anh ăn sáng ở đâu? Ăn với ai? Anh có dự họp cả buổi sáng không? Khi nào thì nghỉ trưa? Anh đã nghỉ trưa ở đâu? Buổi tối anh đi đâu? Chơi gì? Em nghe có tiếng phụ nữ. Anh đang đi cùng ai vậy? Và điều cô ấy thật sự muốn biết, nhưng không bao giờ muốn nói ra, là cô ấy có thể hỏi ai để xác minh những gì tôi đã nói với cô ấy. Cô ấy làm tình làm tội tôi đủ mọi thứ, mỗi khi tôi đi xa, tôi thực sự không còn hứng thú gì nữa. Ông ta có vẻ rất khổ sở. Chúng tôi nói chuyện một lúc, và ông ấy đưa ra một câu bình luận rất đáng chú ý. Tôi đoán là cô ấy biết rõ nên hỏi cái gì. Ông ấy ngập ngừng, hơi lúng túng. Cũng chính từ một cuộc hội thảo như thế này, tôi đã gặp cô ấy, lúc đó tôi đã có vợ. Tôi suy nghĩ về ý tứ của câu nói đó rồi hỏi, hình như anh là người thích sử dụng các giải pháp nhanh. Ý ông muốn nói gì? Ông ấy hỏi. À, đại loại là anh muốn có thể dùng cái Turnovit để mở hộp sọ vợ anh ra, rồi lên dây thần kinh điều chỉnh lại thái độ của cô ấy một cách nhanh chóng. Có phải vậy không? Tất nhiên rồi, tôi muốn cô ấy thay đổi. Anh ta giải thích. Tôi không cho rằng cô ấy đúng khi cứ tra hỏi tôi như vậy. Ông bạn ạ, tôi nói. Chỉ nói suông thì anh không thể nào thoát ra khỏi vấn đề mà ông tự dấn thân vào. Ở đây chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề thay đổi mô thức rất triệt để, rất cơ bản. Bạn có thể làm trơn tru các mối giao tiếp xã hội bằng những kỹ thuật và kỹ năng riêng, nhưng trong quá trình đó, bạn có thể bỏ mất nền tảng tính cách quan trọng. Bạn không thể có thành tích hảo. Đây là một nguyên tắc theo trình tự, thành tích cá nhân đi trước thành tích tập thể. Sự tự chủ và ý thức tự giác là nền tảng của các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Một số người nói rằng bạn phải yêu quý bản thân mình trước khi bạn có thể yêu quý người khác. Tôi nghĩ rằng ý tưởng đó có lý, nhưng nếu bạn không biết rõ bản thân, nếu bạn không làm chủ được bản thân, thì sẽ rất khó yêu quý chính mình, trừ một số trường hợp, nhưng chỉ mang tính nhất thời, hời hợt. Lòng tự trọng chỉ có khi bạn kiểm soát được bản thân, khi bạn độc lập thực sự. Đó chính là tiêu điểm của thói quen 1, 2 và 3. Độc lập là một thành quả, tư thuộc là một lựa chọn mà chỉ những người có tính độc lập mới có. Nếu không thực sự rèn luyện tính độc lập, thì mọi cố gắng phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ với con người của chúng ta cũng chỉ là vô ích. Chúng ta có thể cố làm điều đó, thậm chí còn đạt được chút ít thành công trong điều kiện thuận lợi. Nhưng khi gặp khó khăn, chắc chắn sẽ có, chúng ta sẽ không có cơ sở để tiếp tục duy trì mối quan hệ. Yếu tố quan trọng nhất chúng ta đưa vào các mối quan hệ không phải là lời nói hay hành động, mà chính là con người chúng ta. Nếu những lời nói và hành động xuất phát từ các kỹ năng giao tiếp, đạo đức nhân cách, chứ không phải từ bản chất chúng ta, đạo đức tính cách, thì những người khác sẽ nhận thấy ngay sự giả tạo đó. Chúng ta sẽ không thể tạo ra và duy trì được nền tảng cần thiết để có mối quan hệ tuân thuộc hiệu quả. Những kỹ thuật và kỹ năng thực sự tạo ra sự khác biệt trong giao tiếp xuất phát gần như rất tự nhiên từ một tính cách độc lập. Do đó, nơi bắt đầu xây dựng mọi mối quan hệ là ở bên trong con người chúng ta, bên trong vòng tròn ảnh hưởng và tính cách chúng ta. Khi chúng ta trở nên độc lập, tức luôn chủ động, lấy các nguyên tắc đúng đắn làm trọng tâm, lấy giá trị làm động lực thúc đẩy, có khả năng tổ chức, thực hiện các ưu tiên trong cuộc sống một cách trung thực, thì chúng ta có thể lựa chọn để sống tương thuộc. Nghĩa là chúng ta có khả năng xây dựng các mối quan hệ phong phú, lâu bền và hữu ích với những người xung quanh. Nhìn về phía trước, chúng ta thấy mình đang bước vào một không gian hoàn toàn mới mẻ. Sự tuân thuộc mở ra một thế giới của những khả năng hợp tác sâu sắc, đa dạng và đầy ý nghĩa. Một thế giới trong đó, năng suất lao động không ngừng tăng lên. Một thế giới cho sự cống hiến, đóng góp, học tập và trưởng thành của chúng ta. Nhưng cũng chính nơi đó, chúng ta cảm thấy đau khổ nhiều nhất, thấy thất vọng ê chề nhất và trở ngại khắc nghiệt nhất trên con đường mưu cầu hạnh phúc và thành công. Và chúng ta biết rõ những bất lợi đó vì chúng có tính chất cấp tính. Ngược lại với những bất lợi có tính kinh niên, chúng ta trở nên quen thuộc với nó và biết cách chung sống cùng nó. Chúng ta thường sống hết năm này sang năm khác với sự bất lợi do thiếu tầm nhìn, thiếu sự lãnh đạo hay quản lý trong cuộc sống cá nhân. Chúng ta cảm thấy bực bội và khó chịu một cách mơ hồ, và thỉnh thoảng lại tìm cách để giảm thiểu, chỉ ít là trong giây lát. Nhưng khi gặp rắc rối trong quan hệ giao tiếp với người khác, chúng ta trở nên rất cảnh giác với những bất lợi cấp tính. Chúng thường rất căng thẳng, và ta muốn tống khứ chúng ngay lập tức. Đó chính là lúc ta tìm cách điều trị các triệu chứng đó bằng giải pháp cấp tốc, bằng các kỹ thuật của đạo đức nhân cách. Chúng ta không hiểu rằng triệu chứng cấp tính là sự bùng phát của căn bệnh mãn tính, vốn còn trầm trọng hơn. Và nếu không chấm dứt việc điều trị triệu chứng để tiến hành chữa trị tận gốc căn bệnh, thì những nỗ lực của chúng ta chỉ thêm phản tác dụng. Trở lại vấn đề đang bàn luận, sự giao tiếp hiệu quả với người khác, chúng ta hãy quay trở lại định nghĩa trước đây về sự thành đạt. Chúng ta nói thành đạt là sự cân bằng B trên BC. Đó là một khái niệm cơ bản, rút ra từ câu chuyện về con ngỗng và những quả trứng vàng. Trong một tình huống có sự tương thuộc, những quả trứng vàng là kết quả của một sự hợp lực tuyệt vời, được tạo ra do giao tiếp cởi mở và tương tác tích cực với những người xung quanh. Để có được những quả trứng vàng đó một cách đều đặn, chúng ta phải chăm sóc con ngỗng. Chúng ta cần phải tạo ra và quan tâm đến các mối quan hệ, biến những kết quả mong muốn trở thành hiện thực. Do đó, trước khi đi vào các thói quen 4, 5 và 6, tôi muốn giới thiệu một phép ẩn dụ mà tôi nghĩ ra rất thực tế trong việc mô tả các mối quan hệ và định nghĩa sự cân bằng B/BC trong một thực tại tương thuộc. 1. Tài khoản tình cảm. Chúng ta đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta gửi tiền vào tài khoản đó và lập một khoản dự trữ mà chúng ta có thể rút ra khi cần. Tài khoản tình cảm là một phép ẩn dụ mô tả mức độ tin cậy được xây dựng trong một mối quan hệ. Đó là cảm giác an toàn của bạn đối với người khác. Nếu tôi ký gửi vào tài khoản tình cảm của bạn bằng sự nhã nhặn, tốt bụng, chân thành và giữ các cam kết với bạn, thì tôi đã thiết lập được một khoản dự trữ. Sự tin cậy của bạn dành cho tôi sẽ cao hơn, và khi cần, tôi có thể nhờ đến sự tin cậy đó. Chẳng hạn tôi gây ra một sai lầm nào đó với bạn, khiến bạn bị tổn thương, thì khoản dự trữ tình cảm có được từ sự tin cậy sẽ bù đắp cho sai lầm đó. Có thể thái độ và cách cư xử của tôi không được khéo léo, nhưng bạn vẫn hiểu được thông điệp tôi muốn chuyển tải. Bạn sẽ không bắt bẻ hay vạch lá tìm sâu. Tài khoản lòng tin được tích lũy càng nhiều thì sự giao tiếp diễn ra càng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng nếu tôi thường xuyên cư xử không phải với bạn, thiếu tôn trọng hay có hành động xem thường bạn, thậm chí phản bội lòng tin, đe dọa hay trở thành gánh nặng của bạn, thì cuối cùng tài khoản tình cảm của tôi sẽ bị thấu chi, tức là chi quá số dư trên tài khoản. Lòng tin sẽ giảm nghiêm trọng. Khi đó, liệu tôi còn chút hy vọng nào vào lòng khoan dung của bạn nữa không? Chắc chắn là không. Lúc đó, tôi sẽ như đang đi trên một bãi mìn. Tôi phải rất thận trọng mỗi khi định nói bất cứ điều gì. Tôi phải cân nhắc từng câu chữ. Tôi như sống trong một môi trường căng thẳng đầy cảnh giác. Tôi phải biết cách tự bảo vệ bằng những thủ đoạn. Những điều này xuất hiện đầy rẫy trong các tổ chức, trong nhóm làm việc và cả trong cuộc sống hôn nhân. Nếu tài khoản lòng tin không được bổ sung thường xuyên, thì mối quan hệ ban đầu, dù tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ bị xoáy mòn. Trong hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc, đồng cảm, phong phú và tự nguyện sẽ nhanh chóng biến thành một sự thỏa hiệp. Hai người tuy sống chung nhà, nhưng mỗi người một cõi, họ cắn răng chịu đựng và không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Mối quan hệ có thể trở nên tồi tệ đến mức dẫn đến các cuộc đấu khẩu căng thẳng. Quan hệ đó có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh lạnh tại nhà, và cũng có thể bằng một cuộc chiến công khai tại tòa, nơi người ta không ngớt kể ra vô số tội lỗi của người từng đầu ấp tay gối với mình. Đáng buồn là điều này lại xảy ra đối với mối quan hệ thân mật, phong phú, hạnh phúc và có tính xây dựng nhất có thể có giữa hai con người trên trái đất, quan hệ hôn nhân. Ngọn hải đăng B/BC vẫn còn đó. Việc lao đầu vào nó hay lấy nó làm ánh sáng chỉ đường là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Những mối quan hệ lâu dài như quan hệ hôn nhân đòi hỏi sự ký gửi tài khoản tình cảm không ngừng. Trong các mối quan hệ thường xuyên với người khác cũng vậy, do những kỳ vọng không ngừng tăng lên, nên những khoản tình cảm đã ký gửi vào tài khoản từ trước sẽ dần dần mai một. Thỉnh thoảng trong một quan hệ giao tiếp hàng ngày của bạn, những khoản tình cảm lại tự động được rút ra khỏi tài khoản mà bạn không biết. Điều này đặc biệt đúng đối với các trẻ vị thành niên trong gia đình. Giả sử bạn thường xuyên giao tiếp với con mình theo kiểu như: dọn phòng cho sạch đi, cài khuy áo vào, tắt đài đi, đừng quên đổ rác nhé. Thì không bao lâu, các khoản tình cảm rút ra sẽ vượt quá các khoản tình cảm gửi vào. Giả sử cậu con trai của bạn đã đến lúc cần có những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nhưng do mức độ tin cậy lẫn nhau rất thấp và quá trình giao tiếp bị khép kín, thiếu thân mật, cậu ta không muốn hoặc không dám nhờ đến lời khuyên của bạn. Trong trường hợp tài khoản tình cảm của bạn đã bị thấu chi, có lẽ con trai bạn sẽ tự mình đưa ra các quyết định một cách nông cạn, trong khi bạn có đủ khôn ngoan và hiểu biết để giúp đỡ con mình. Điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực lâu dài. Bạn cần có một sự cân bằng tích cực để xử lý những vấn đề tế nhị này. Nhưng bạn phải làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu có thêm khoản gửi vào tài khoản tình cảm của mối quan hệ này? Khi có những cơ hội để biểu thị tình yêu và sự quan tâm với con bạn, hãy tận dụng chúng. Khoản tình cảm gửi vào quan trọng nhất mà bạn có thể tạo ra là lắng nghe mà không phán xét hay thuyết giáo. Bạn chỉ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Hãy làm cho con trai bạn cảm thấy được bạn quan tâm, được bạn nhìn nhận như một người lớn. Lúc đầu có thể thằng bé chưa phản ứng ngay, thậm chí còn nghi ngờ. Không biết bố muốn gì đây? Lần này mẹ lại định răn đe mình cái gì nữa? Khi những khoản tình cảm được rót liên tục vào tài khoản một cách chân thành, nó sẽ làm cho số dư tài khoản tăng lên và khoản thấu chi nếu có sẽ được rút nhỏ lại. Cần nhớ rằng giải pháp chữa cháy cấp tốc trong trường hợp này chỉ là ảo tưởng. Xây dựng và khôi phục lại các mối quan hệ đòi hỏi phải có thời gian. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trước thái độ như bất cần hoặc bất hiếu của con trai, bạn có thể sẽ bị rút đi một khoản lớn trong tài khoản tình cảm và mọi nỗ lực của bạn coi như hỏng. Bố mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cho con, thế mà con lại tỏ ra bất hiếu như vậy sao? Bố mẹ đã cố gắng đối xử tốt với con, thế mà con cư xử như vậy à? Thật không tin nổi. Khó mà giữ được kiên nhẫn, vì vậy chúng ta cần phải có bản lĩnh để luôn chủ động, tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, nuôi dưỡng những điều đang phát triển mà không phải nhổ hoa, xem rễ. Nhưng quả thật ở đây không có chỗ cho giải pháp cấp tốc hay đốt cháy giai đoạn. Việc xây dựng và khôi phục các mối quan hệ đòi hỏi phải đầu tư lâu dài về thời gian và công sức. 2. Sáu khoản ký gửi chủ yếu. Tôi xin mạn phép đưa ra sáu khoản ký gửi để xây dựng một tài khoản tình cảm. Cụ thể như sau. Hiểu rõ từng cá nhân. Thực sự hiểu rõ người khác có lẽ là khoản ký gửi quan trọng nhất trong tài khoản tình cảm của bạn. Nó là chìa khóa quyết định các khoản gửi khác. Bạn sẽ không thể hiểu được điều gì tạo ra khoản ký gửi cho một người đến khi bạn hiểu rõ người đó. Một cuộc dạo chơi để hàn huyên, đi ăn kem cùng nhau làm một công việc, vân vân, có thể là khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm của bạn, nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Thậm chí những điều đó còn bị coi là một khoản chi trên tài khoản tình cảm của một số người, nếu nó không có quan hệ gì đến lợi ích hay nhu cầu của họ. Sứ mệnh của người này có thể chỉ là chuyện vặt đối với người khác. Để ký gửi tài khoản tình cảm vào người khác, điều bạn thực hiện phải quan trọng với cả hai bên. Chúng ta thử cùng nhau xem xét ví dụ sau. Khi bạn đang làm việc, đứa con trai 6 tuổi của bạn chạy tới hỏi một câu, mà với nó là vấn đề quan trọng, trong khi với bạn thì rất vụn vặt. Trong trường hợp này, việc ký gửi và nhận tài khoản tình cảm không được thực hiện với cả hai bên. Bạn cần phải có thói quen thứ hai để công nhận giá trị của người khác, và thói quen thứ ba để lập kế hoạch ưu tiên cho vấn đề của người đó. Bằng cách chấp nhận giá trị mà con bạn đặt ra, bạn thể hiện được sự chia sẻ của mình, và điều đó sẽ tạo ra một khoản tình cảm lớn ký gửi vào tài khoản. Một người bạn của tôi có cậu con trai rất mê bóng chày, nhưng anh ấy lại chẳng quan tâm gì đến môn thể thao đó cả. Nhưng rồi một mùa hè nọ, anh ấy đã dẫn con trai đi xem tất cả các trận đấu bóng chày của các đội nổi tiếng. Chuyến đi kéo dài hơn 6 tuần lễ và tiêu tốn khá nhiều tiền, nhưng nó đã trở thành một trải nghiệm gắn bó sâu sắc mối quan hệ cho con của họ. Khi trở về, có người hỏi anh bạn tôi, anh thích bóng chày đến thế sao? Không, anh ấy trả lời, nhưng tôi rất yêu quý con trai tôi. Một người bạn khác của tôi lại có mối quan hệ cha con không mấy tốt đẹp với cậu con trai vị thành niên của mình. Toàn bộ cuộc sống của vị giáo sư này gắn liền với sự nghiệp nghiên cứu, và ông ấy cảm thấy cậu con trai của mình đang hoang phí cuộc đời khi chỉ biết lao động chân tay thay vì lao động trí óc. Như vậy ông ấy hầu như lúc nào cũng gây cản trở cho con mình. Đến một ngày, ông ta nhận ra sai lầm của mình và rất hối hận. Ông cố gắng tạo ra nhiều khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm của con mình, nhưng không có kết quả. Với cậu con trai, tất cả những biểu hiện đó của cha đều là hình thức mới của sự bác bỏ, so sánh và phán xét. Cả hai nhanh chóng bị cạn tài khoản tình cảm. Mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ hơn, và nó đã làm tan vỡ trái tim người cha. Một hôm tôi chia sẻ với ông về nguyên tắc làm thế nào để những điều quan trọng của người khác cũng trở nên quan trọng đối với mình, và ngược lại. Ông ấy tiếp thu sâu sắc ý kiến của tôi. Sau đó ông đề nghị cậu con trai cùng làm một mô hình vạn lý trường thành. Trong khu vườn nhà họ, hơn một năm rưỡi dự án của họ mới hoàn thành. Và trong một năm rưỡi đó, quá trình làm việc cùng cha đã giúp cậu con trai dần dần nuôi dưỡng ý chí phát huy sự sáng tạo, khả năng tính toán, tức phát triển trí tuệ. Nhưng lợi ích thật sự mà cha con họ có được chính là nguồn sức mạnh và niềm hạnh phúc đến từ sự tin cậy lẫn nhau. Chúng ta thường có xu hướng xem những gì mình có cũng là những thứ mà người khác muốn có và cần có. Chúng ta hay áp đặt người khác phải hành động theo ý muốn của mình. Chúng ta lý giải rằng tài khoản tình cảm có được là do nhu cầu và ý muốn của chúng ta. Nếu mọi nỗ lực của bản thân không được đón nhận, thì chúng ta thường coi đó là sự từ chối và sẵn sàng bỏ bê những gì đã cố gắng xây dựng. Nguyên tắc vàng cho rằng, hãy cư xử với người khác theo cách bạn muốn họ cư xử với mình. Nghĩa là hãy làm cho người khác những điều mà bạn muốn họ làm cho mình. Tuy nhiên nguyên tắc trên còn có một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn. Hãy hiểu rõ người khác như bạn muốn họ hiểu rõ bạn, và đối xử với họ thông qua sự hiểu biết đó. Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. tâm đến những điều nhỏ nhất. Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, những điều có vẻ như nhỏ nhặt lại là những cái lớn. Những cử chỉ, cách thể hiện, ứng xử, dù rất nhỏ đối với người này, lại ảnh hưởng rất lớn đến tài khoản tình cảm của họ trong lòng người khác. Chỉ cần một ánh nhìn thiếu thiện cảm, một sự quan tâm không đúng mực, một lời nói vô tình, cũng rút đi một khoản chi rất lớn trong tài khoản ấy. Tôi nhớ lại một kỳ nghỉ với hai đứa con trai nhiều năm trước đây, sau khi cùng nhau trải qua một ngày vui chơi dã ngoại, đi xem thể dục dụng cụ, các trận đấu vật, ăn hot dog, chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Giữa buổi chiếu phim, Shin, lúc đó mới 4 tuổi, lăn ra ngủ trên ghế, anh trai của nó, Stephen, 6 tuổi, còn thức và cùng tôi xem hết bộ phim. Khi xem xong, tôi ẵm Shin ra ô tô và đặt nó vào ghế sau. Buổi tối hôm đó trời rất lạnh nên tôi cởi áo khoác ra tròn lên người thằng bé. Khi về đến nhà, tôi vội vàng bế Shin vào phòng ngủ. Sau khi Stephen thay đồ ngủ và đánh răng, tôi nằm cạnh nó để nói chuyện về chuyến đi chơi. Chuyến đi chơi thế nào, Stephen? Dạ, tốt, thằng bé trả lời. Con có thích không? Dạ có. Con thích gì nhất? Con không biết, chắc là đấu vật. Có vẻ như thằng bé không muốn nói gì thêm. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao Stephen lại không cởi mở hơn. Bình thường nó rất sôi nổi mỗi khi đi chơi về, nhưng lần này nó im lặng suốt quãng đường về. Tôi hơi thất vọng và cảm thấy có gì đó không ổn. Stephen nằm quay mặt vô tường. Tôi ngạc nhiên không rõ vì sao. Nhổm người lên, tôi thấy nước mắt đang trào ra ở khóe mắt thằng bé. Có việc gì không ổn vậy con? Nó quay mặt lại, nước mắt chảy ràn rụa, méo máu. Bố, nếu con bị lạnh, bố có cởi áo khoác cho con không? Trong toàn bộ sự kiện diễn ra vào buổi tối đặc biệt đó, điều quan trọng nhất đối với Stephen hay là cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, một biểu thị yêu thương nhất thời của tôi dành cho Shin, em trai nó. Sự kiện đó là một bài học sâu sắc đối với bản thân tôi cho đến tận bây giờ. Con người ta vốn rất mềm yếu và dễ tủi thân, dù có được che đậy bằng vẻ bề ngoài cứng rắn và nhẫn tâm nhất. Có thể tuổi tác và kinh nghiệm sống tạo ra nhiều sự khác biệt, nhưng tụ trung trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn ẩn chứa những tình cảm mềm yếu. Giữ cam kết. Giữ lời hứa hay làm đúng cam kết là cái gửi một tài khoản lớn vào tài khoản tình cảm của bạn, ngược lại sẽ bị mất đi một khoản lớn. Tài khoản tình cảm của bạn, vơi hay đầy, đều do cách cư xử của chính bạn. Và trong thực tế, không có khoản chi nào lớn hơn khoản chi không thực hiện lời hứa quan trọng đối với một người. Một lần bạn thất hứa, người ta sẽ khó tin bạn ở những lần tiếp theo. Người ta thường xây dựng niềm tin, niềm hy vọng từ những lời hứa, đặc biệt là khi chúng có liên hệ đến sinh kế của họ. Là bậc làm cha, làm mẹ, tôi luôn cố gắng không bao giờ đưa ra lời hứa khi không có tính khả thi. Với những cân nhắc rất thận trọng, tôi cố gắng tính toán hết mọi khả năng bất ngờ có thể khiến tôi không giữ được lời hứa của mình. Tất nhiên những điều bất ngờ vẫn cứ xảy ra và tôi vẫn cố thực hiện hoặc giải thích tình hình một cách cặn kẽ với những người có liên quan và mong được họ thông cảm. Đối với con cái, nếu rèn luyện được thói quen luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ bắt được một chiếc cầu lòng tin nối liền sự thông hiểu giữa bạn và bọn trẻ. Khi con bạn muốn làm một điều gì đó trái ý bạn, bạn có thể nói cho chúng biết hậu quả của việc làm đó thông qua kinh nghiệm bạn có, chẳng hạn như: con à, nếu con làm điều đó, bố tin rằng hậu quả sẽ là. Một khi con bạn đã có lòng tin nơi bạn, vào lời hứa của bạn, nó sẽ nghe theo lời khuyên bạn dạy. Làm rõ các kỳ vọng. Hãy thử tưởng tượng những khó khăn bạn có thể gặp phải nếu bạn và sếp có những nhận định khác nhau về việc ai là người có trách nhiệm xây dựng bản mô tả chi tiết công việc của bạn. Khi nào tôi có được bản mô tả chi tiết công việc của tôi? Bạn có thể hỏi. Tôi đang chờ anh đưa cho tôi bản đề xuất để chúng ta thảo luận. Sếp của bạn trả lời. Tôi nghĩ rằng, việc xác định công việc cụ thể tôi phải làm là do anh đặt ra. Đó không phải là việc của tôi, anh không nhớ sao. Ngay từ đầu tôi đã nói rằng, làm việc thế nào phần lớn là do anh quyết định. Tôi cứ nghĩ rằng, ý anh nói chất lượng công việc là do tôi, nhưng tôi thực sự không biết công việc của tôi là gì. Sự không rõ ràng của kỳ vọng đối với các mục tiêu cần thực hiện sẽ có hại đến quan hệ giao tiếp và sự tin cậy. Tôi đã làm đúng những gì anh yêu cầu, và đây là bản báo cáo. Tôi không cần bản báo cáo, mục tiêu là giải quyết được vấn đề, không phải là để phân tích và báo cáo lại những điều đó. Tôi tưởng rằng mục tiêu là nêu ra cách giải quyết vấn đề để chúng ta có thể giao cho người khác thực hiện. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe thấy những cuộc đối thoại như thế này. Anh đã nói. Không, anh sai rồi, tôi đã nói thế này. Anh không nói như vậy, anh chưa bao giờ nói rằng tôi phải. Ồ, không phải vậy, tôi đã nói rõ ràng. Anh chưa bao giờ nhắc đến. Nhưng đó là thỏa thuận của chúng ta. Hầu hết vướng mắc phát sinh trong các mối quan hệ đều do xung đột hay những kỳ vọng mơ hồ xung quanh vai trò và mục tiêu, dù nguyên nhân có xuất phát từ thái độ và cách cư xử của bên nào, thì chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng kỳ vọng mơ hồ sẽ dẫn đến hiểu lầm, thất vọng và mất lòng tin. Nhiều kỳ vọng có tính chất tiềm ẩn, dù không được nêu ra hay tuyên bố một cách rõ ràng, dứt khoát, nhưng người ta vẫn cứ đưa chúng vào những hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn trong hôn nhân, cả chồng lẫn vợ đều có những kỳ vọng tiềm ẩn về vai trò của mình, mặc dù những kỳ vọng này chưa bao giờ được thảo luận hay thậm chí đôi khi còn không được bản thân họ công nhận. Nhưng nếu thực hiện, họ vẫn có thể tạo ra một khoản ký gửi lớn vào tài khoản tình cảm của mối quan hệ. Ngược lại, họ sẽ bị mất đi một khoản lớn. Đó là lý do vì sao việc đặt ngay lên bàn tất cả các kỳ vọng mỗi khi bạn rơi vào một tình huống mới trở nên rất quan trọng, thì mọi người sẽ bắt đầu phán xét lẫn nhau thông qua những kỳ vọng đó. Nếu họ cảm thấy những kỳ vọng cơ bản của họ bị vi phạm, thì khoản dự trữ lòng tin sẽ không còn. Chúng ta vẫn thường tạo ra nhiều hoàn cảnh tiêu cực, nhưng lại cứ nghĩ đơn giản rằng những kỳ vọng của mình là hiển nhiên, rằng chúng sẽ được người khác hiểu rõ và chia sẻ. Việc làm rõ các kỳ vọng ngay từ đầu chính là tạo ra một khoản ký gửi lớn. Điều này đòi hỏi sự đầu tư trước hết về thời gian và sức lực, nhưng sẽ tiết kiệm được về sau. Khi các kỳ vọng không rõ ràng và không được chia sẻ, người ta sẽ trở nên khó xử về mặt tình cảm. Những hiểu lầm đơn giản có nguy cơ trở nên phức tạp, có thể dẫn đến những xung đột cá nhân, khiến mối quan hệ dễ bị phá vỡ. Làm rõ các kỳ vọng đòi hỏi phải có sự thành thật. Mọi sự sẽ thuận tiện hơn nếu người ta hành động như thể những khác biệt không hề tồn tại và cùng nỗ lực giải quyết nhằm đi đến những kỳ vọng chung mà các bên đều hài lòng. Thể hiện sự chính trực của bản thân. Sự chính trực tạo ra lòng tin và là cơ sở tạo ra các khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm. Nếu thiếu trung thực, người ta có thể làm hại hầu như mọi nỗ lực tạo ra các tài khoản tin cậy cao. Người ta có thể cố gắng để hiểu, nhớ những việc nhỏ nhặt, giữ lời hứa của mình, làm rõ và thực hiện các kỳ vọng, nhưng vẫn không xây dựng được nguồn dự trữ cho lòng tin bằng sự giả dối. Sự chính trực không chỉ bao hàm tính trung thực, mà còn hơn thế nữa. Trung thực là nói sự thật, là giữ cho lời nói của mình phù hợp với sự thật. Còn chính trực là làm cho sự thật phù hợp với lời nói của mình, đi đôi với hành động. Nói cách khác, đó là việc giữ lời hứa và thực hiện các kỳ vọng. Điều này đòi hỏi một tính cách kết hợp, nhất quán, trước hết đối với bản ngã, và cũng là đối với cuộc sống của một người. Một trong những cách quan trọng nhất để thực hiện sự chính trực là trung thành với những người không có mặt. Bằng cách đó, chúng ta sẽ xây dựng được lòng tin của người có mặt. Giả sử bạn và tôi nói chuyện riêng với nhau về đề tài câu chuyện là chỉ trích cấp trên của cả hai, một điều mà không ai dám làm nếu sếp có mặt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn và tôi không còn chơi với nhau nữa? Bạn sẽ nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ những điểm yếu của bạn với người khác, giống như tôi và bạn đã làm sau lưng sếp của mình. Bạn đã biết rõ bản chất của tôi sẽ nói tốt trước mặt bạn, nhưng sẽ nói xấu sau lưng bạn. Bạn đã thấy tôi làm điều đó rồi. Đó là bản chất của sự giả dối. Liệu cái đó có tạo ra khoảng dự trữ lòng tin trong tài khoản quan hệ giữa bạn và tôi không? Mặt khác, giả sử bạn bắt đầu chỉ trích cấp trên của chúng ta, tôi nói với bạn là tôi đồng ý cơ bản về một số nhược điểm của sếp, và sau đó đề nghị cả hai trực tiếp gặp sếp để trình bày vấn đề một cách thẳng thắn, nhằm tìm cách khắc phục. Như vậy, dù cho sau này tôi và bạn không còn thân thiết với nhau, bạn cũng vẫn giữ được lòng tin đối với tôi. Ví dụ khác, giả sử để có mối quan hệ tốt với bạn, tôi cố gắng lấy lòng bạn bằng cách nói cho bạn biết những bí mật của người khác. Tôi thực sự không muốn nói ra điều này. Tôi có thể nói như vậy. Nhưng vì anh là bạn của tôi, là người tôi tin tưởng. Thế nhưng, liệu sự phản bội của tôi đối với người khác có làm tăng được tài khoản lòng tin giữa tôi và bạn không? Hay bạn sẽ càng e ngại rằng tôi có thể tiết lộ với người khác những bí mật mà bạn đã chia sẻ với tôi? Sự giả dối như vậy có vẻ sẽ khiến gia tăng tình cảm trên tài khoản giữa bạn và người khác. Nhưng thực ra, tài khoản của bạn sẽ bị giảm đáng kể vì sự thiếu trung thực của bản thân. Bạn có thể lấy được quả trứng vàng từ sự hài lòng nhất thời bằng cách hạ thấp người khác hoặc chia sẻ thông tin bí mật. Nhưng kỳ thực là bạn đang bức chết con ngỗng. Bạn đang làm suy yếu mối quan hệ vốn đem lại sự hài lòng lâu dài giữa họ và bạn. Nói một cách đơn giản, sự chính trực trong một thực tại tuân thủ là bạn nên cư xử với mọi người bằng một quy tắc ứng xử như nhau. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ được tin cậy. Đối đầu đòi hỏi một sự can đảm cao độ, nên nhiều người muốn chọn con đường ít đối chọi nhất, bằng cách xem thường và chỉ trích, phản bội lòng tin hay tham gia vào chuyện ngồi lê mách lẻo sau lưng người khác. Thực chất, người ta chỉ tin cậy và tôn trọng bạn nếu bạn trung thực. Có thể lúc đầu họ không hoan nghênh sự đối đầu thẳng thắn của bạn, nhưng không vì thế mà bạn không thẳng thắn. Người ta nói rằng được tin cậy lâu dài khó hơn được yêu quý. Riêng tôi tin rằng được tin cậy cũng đồng thời là được yêu quý. Joshua, con trai tôi, khi còn bé thường hỏi tôi câu hỏi về tự vấn lương tâm. Mỗi khi tôi có hành động quá đáng, hay ít ra là bực bội, hoặc không tử tế với ai đó, thằng bé tự thấy bị tổn thương. Và vì quan hệ cha con giữa hai chúng tôi rất thân mật, nên nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, bố, bố có yêu con không? Có lẽ nó nghĩ rằng, nếu tôi đang phá vỡ nguyên tắc cơ bản của cuộc sống đối với ai đó, thì quan hệ tình cảm của hai cha con cũng bị phá vỡ. Với tư cách là một nhà giáo, cũng là một người cha, tôi đã phát hiện ra rằng, chìa khóa cho 99, đa số, chính là thiểu số 1 còn lại, đặc biệt khi số 1 đại diện cho lòng kiên nhẫn và tâm trạng vui vẻ của đa số. Các bạn cư xử đối với một người như thế nào sẽ thể hiện cách bạn đối xử với 99 người còn lại, bởi vì mọi người xét cho cùng cũng là một người. Sự chính trực còn có nghĩa là tránh mọi giao tiếp có tính chất bịp bợm, xảo trá hay sử dụng những phương sách đê hèn. Nói dối là sự giao tiếp với ý đồ lừa dối. Dù giao tiếp bằng lời nói hay hành động, nếu là người trung thực, chúng ta sẽ không bao giờ có ý định lừa dối ai. Thành thật nhận lỗi khi phạm sai lầm. Khi rút khỏi tài khoản tình cảm một khoản nào đó, chúng ta cần xin lỗi. Xin lỗi một cách chân thành. Những lời chân thành sẽ là những khoản tình cảm lớn gửi vào tài khoản của bạn. Tôi đã sai. Quả thật, tôi đã không tử tế với anh chị. Tôi đã thiếu tôn trọng anh. Tôi đã không xem anh ra gì. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã làm anh bẽ mặt trước người khác, và tôi không có lý do gì để làm điều đó. Mặc dù chỉ muốn nói ra ý kiến của mình, nhưng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Phải có bản lĩnh mạnh mẽ, bạn mới có thể nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, xuất phát từ tấm lòng, hơn là từ sự ân hận. Một cá nhân cần phải làm chủ bản thân, cần có một ý thức an toàn sâu sắc về những nguyên tắc cơ bản và giá trị để có được sự nhận lỗi chân thành. Những người có ít sự an toàn nội tâm thì không thể làm được điều đó. Nó làm cho họ rất dễ bị tổn thương. Họ cảm thấy nhận lỗi sẽ khiến họ trở nên mềm yếu và kém cỏi. Họ sợ rằng người khác sẽ lợi dụng sự yếu kém đó. Sự an toàn của họ xuất phát từ ý kiến của người khác, và họ lo ngại người khác có thể nghĩ không hay về họ. Ngoài ra, họ thường cảm thấy mình có lý do khi hành động. Họ lý giải sai lầm của bản thân, nhân danh sai lầm của người khác, và nếu họ có xin lỗi đi nữa, thì cũng chỉ là hình thức mà thôi. Tục ngữ phương Đông có câu, nếu phải cúi đầu, hãy cúi thật thấp. Còn giáo lý Công giáo dạy rằng, thiếu nợ một xu cũng phải trả. Để có được một khoản ký gửi nào vào tài khoản tình cảm, sự nhận lỗi phải chân thành, và nó phải được người nhận lời xin lỗi tin là chân thành. Một buổi chiều trong phòng làm việc tại nhà, tôi ngồi viết, không phải về đề tài nào khác, mà về sự kiên nhẫn. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào của bọn trẻ chạy lên chạy xuống ngoài phòng lớn. Tình hình đó cứ kéo dài mãi, và tôi cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn nữa. Bất thình lình, David, con trai tôi, đập cửa phòng tắm thình thịch và gào to. Cho em vào, cho em vào. Tôi lao ra khỏi phòng và quát lên. David, con có biết là con đang làm phiền bố đến mức nào không? Con có biết bố cần yên tĩnh để làm việc không? Giờ thì đi vào phòng con và ở đó cho đến khi con biết lỗi của mình. Thế là nó đi ra, buồn bã khép cửa lại. Khi quay về chỗ ngồi, tôi mới nhận ra vấn đề. Mấy đứa trẻ đã chơi trò tranh bóng ở hành lang và một đứa bị khuỷu tay va vào cằm. Nó đang nằm dưới sàn nhà và cằm đang chảy máu. Vậy là David muốn vào phòng tắm để lấy khăn lau cho em. Nhưng Maria, chị gái nó đang tắm nên không chịu mở cửa. Khi nhận ra rằng mình đã hành động quá đáng, tôi lập tức đến xin lỗi David. Khi tôi mở cửa ra, câu đầu tiên nó nói với tôi là con sẽ không tha thứ cho bố đâu. Tại sao? Tôi hỏi. Thực lòng bố không biết con đang giúp em, tại sao con lại không tha thứ cho bố? Bởi vì bố cũng làm giống như vậy tuần trước. Nó trả lời. Nói cách khác, nó muốn nói. Bố à, bố đã thấu chi rồi, và bố không thể dùng lời nói để tháo gỡ mọi chuyện. Sự nhận lỗi chân thành tạo ra một khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm, còn sự nhận lỗi lặp đi lặp lại sẽ được hiểu là thiếu chân thành và trở thành khoản chi, và chất lượng của mối quan hệ sẽ phản ánh điều đó. Gây ra lỗi lầm là một chuyện, nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm đó là một chuyện hoàn toàn khác. Người ta dễ tha thứ những lỗi lầm do trí năng gây ra, những lỗi lầm do suy xét sai, nhưng người ta không dễ tha thứ cho lỗi lầm thuộc về tâm hồn, những ý định xấu, những động cơ tồi, sự thanh minh do tự phụ nhằm bào chữa cho lỗi lầm đã gây ra. www.kho-sach-nói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Xin trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.